Diệp Phong gào thét trong lòng. Thật ra Diệp Phong cũng không thể ngờ được, tám đại siêu cấp gia tộc trong thần đô lại hoảng hốt đến mức này. Chàng còn chưa đột phá thần cảnh, mà các chí cường giả trong gia tộc bọn họ đã phải ra tay, muốn dồn chàng vào chỗ chết. Quả nhiên những cái gọi là siêu cấp gia tộc, mỗi một gia tộc đều là kẻ hung ác vô tình. Vì để củng cố địa vị thống trị của họ trên đất thần đô, họ không tiếc để cả lão tổ trong gia tộc ra tay, hạ sát một tiểu bối. Phải nói rằng, người của tám đại siêu cấp gia tộc rất rõ ràng, phái người bình thường đến, căn bản không thể giết được Diệp Phong, ngược lại còn bị Diệp Phong phản sát. Vì vậy, những chí cường giả này đã đích thân giáng lâm mảnh đất Tây Bắc này, đích thân ra tay, dùng thủ đoạn sấm sét để trấn sát Diệp Phong. Hừm, phía trước có một ngọn thác lớn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy phía xa có một vách núi khổng lồ. Dưới vách núi là một ngọn thác lớn, sâu không thấy đáy, tựa như một vực sâu vạn trượng. Vụt, Diệp Phong trong nháy mắt tung người, nhảy thẳng xuống vực sâu vạn trượng, muốn theo dòng thác lao xuống để chạy trốn. Thằng nhãi, ngươi phải chết, thiêu đốt tinh huyết thần hỏa cảnh của ta. Đại cấm kỵ hủy diệt thuật. Đột nhiên, một hắc y nhân từ xa lao tới, gầm lên một tiếng. Đó là vị siêu cấp cường giả thần hỏa cảnh mạnh nhất. Giờ phút này, hắn đang thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, toàn bộ thân hình cũng teo tóp lại, rõ ràng đã phải trả một cái giá rất lớn. Gần như ngay sau đó, vị hắc y nhân thần hỏa cảnh này vươn tay ra, cả một mảng trời sụp đổ, tạo thành một luồng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, đánh thẳng vào người Diệp Phong. Phụt, Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân hình đã bị đánh nát thành một màn xương máu lẫn xương vụn, văng xuống dòng thác dưới vực sâu vạn trượng. Nhuộm đỏ cả một vùng nước. Ha ha ha, cuối cùng cũng chết rồi. Hắc y nhân này lập tức phá lên cười một cách dữ tợn. Diệp đế này đã bị đánh cho thịt nát xương tan. Mối nguy của tám đại siêu cấp gia tộc chúng ta cuối cùng đã được giải trừ hoàn toàn. Lúc này, mấy hắc y nhân còn lại cũng lần lượt bay tới. Nhìn thấy dòng thác lớn đã bị nhuộm đỏ bởi máu và xương vụn, họ đều không nhịn được mà phá lên cười, giọng điệu vô cùng khoan khoái. Truy sát lâu như vậy, cuối cùng cũng khiến tiểu tử kia phải đền tội. Chúng ta về thôi, có thể ăn mừng một bữa ra trò rồi. Tám hắc y nhân lần lượt rời khỏi vách núi. Bọn họ biết rất rõ, cái chết của Diệp Đế chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ thần đô, thậm chí là cả linh giới. Nhưng thì đã sao, chỉ cần kẻ nào dám gây ra tai họa ngầm và uy hiếp cho tám đại siêu cấp gia tộc của họ, thì kẻ đó nhất định phải bị diệt trừ. Bao nhiêu năm qua, tám vị trí cường giả bọn họ đã liên thủ, bí mật trừ khử không biết bao nhiêu người. Lần này, Diệp Đế này, kỳ tài vạn cổ này, cũng không ngoại lệ. Tám vị trí cường giả đã rời đi. Nhưng có lẽ điều mà họ tuyệt đối không ngờ tới chính là, vũng máu và xương vụn bị đánh nát kia, lúc này đang ở trong dòng nước xiết của ngọn thác, lại đang thần tốc ngưng tụ lại với nhau. Thiên phú huyết ma chi hải quả nhiên có thể giấu trời qua biển, chỉ cần ta còn một giọt máu, liền có thể tái tạo huyết hải, ngưng tụ lại bản thể. Kèm theo một tiếng cười lạnh khan khan, một biển máu được tạo ra, thân thể của Diệp Phong một lần nữa ngưng tụ. Đây là thiên phú siêu cường của huyết ma chi hải. Là thiên phú thần kỳ của huyết ma nhất tộc trong các dị tộc hắc ám. Huyết hải không cạn, thân thể bất tử, nguyên thần bất diệt. Nhưng Diệp Phong dù sao cũng đã phải chịu một vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này chàng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đã cạn kiệt, tinh thần và linh hồn cũng vô cùng khô héo. Chàng chỉ có thể mặc cho dòng thác xiết cuốn thân thể mình lao xuống vực sâu vạn trượng không biết đã qua bao lâu. Diệp Phong cảm thấy có thứ gì đó đang cắn xé thân thể mình. Chàng gắng gượng mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang lượn lờ trước mắt. Đây là một con hàn băng hạt tử vương cao đến mười mấy trượng, có một cái đuôi bọ cạp dữ tợn, toàn thân phủ đầy lớp vảy dày đặc như băng khối. Lúc này, con hàn băng hạt tử vương này, với cái miệng bọ cạp dữ tợn đầy những chiếc răng nanh kịch độc màu bạc, đang cắn xé thân thể chàng. Nhưng Diệp Phong lại cười. Thương thiên phách thể của mình, há lại để một con hàn băng hạt tử nho nhỏ có thể cắn rách sao? Bốp, Diệp Phong tiện tay vung một cái tát, mặc dù sức lực của chàng đã cạn kiệt, nhưng chỉ riêng sức mạnh thể xác đã vô cùng kinh khủng. Oanh, bàn tay nhỏ bé, tựa như ẩn chứa sức mạnh vô biên, trực tiếp tát bay con hàn băng hạt tử kia, đập mạnh vào vách núi xa xa. Dầm, con hàn băng hạt tử vương hung dữ kia bị đâm cho thất điên bát đảo, lập tức ngất đi, ngã lăn ra đất. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong một khu rừng rậm vô cùng tĩnh mịch. Rầm rầm xa xa có tiếng nước chảy dữ dội của một ngọn thác lớn. Xem ra nơi này là khu vực bên dưới ngọn thác đó. Diệp Phong khẽ lẩm bẩm, muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên, ánh mắt chàng thay đổi, chàng không cảm nhận được đôi chân của mình. Cái gì? Diệp Phong lập tức sờ vào đôi chân, phát hiện quả thật không có chút cảm giác nào. Xem ra mặc dù Thiên Phú Huyết Ma Chi Hải đã giúp ta tái tạo thân thể, nhưng đôi chân của ta dường như vẫn chưa hồi phục. Nói cách khác, ta bây giờ đã thành một phế nhân. Diệp Phong cảm thấy có chút ngỡ ngàng, chàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể sống sót dưới tay 8 vị trí cường giả của 8 đại siêu cấp gia tộc đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cũng không biết nơi này là nơi nào. 8 đại siêu cấp gia tộc, đợi ta trở về Thần Đô, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Các ngươi đều cho rằng ta đã chết đúng không? Hắc hắc, ta vẫn chưa chết. Diệp Phong lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy sát ý đáng sợ, lúc này, đôi chân chàng không có cảm giác. Chẳng khác nào một phế nhân, chỉ có thể dùng hai tay chống đất, đi về phía xa, muốn xem thử gần đây có người nào không, có thể giúp mình một tay, và quan trọng hơn là, nơi này là đâu? Có còn trong phạm vi 19 châu của nhân tộc không? Thủ lĩnh, con Hàn Băng Hạt Tử Vương đang ở sâu trong khu rừng này. Bỗng dưng, một giọng nam già nua từ không xa truyền đến. Ngay sau đó, một giọng nữ nghe có vẻ anh dũng hiên ngang vang lên, mọi người lát nữa hãy cẩn thận. Con Hàn Băng Hạt Tử Vương đó là yêu thú chi vương khủng khiếp nhất khu vực này. Hơn nữa, trên người con hung vật đó toàn là kịch độc. Chúng ta dù là man hoang đoàn thợ săn dũng mãnh thiện chiến, cũng phải hết sức cẩn thận. Vù vù vù, vù vù vù, ngay khi những giọng nói đó vừa dứt, Diệp Phong liền thấy một đám người đang cẩn thận tiến vào từ bìa rừng phía xa. Tổng cộng có hơn 10 người, khí tức võ đạo trên người họ phần lớn đều ở hạ vị tiên cảnh. Chỉ có nữ tử dẫn đầu là có tu vi ở thượng vị tiên cảnh, ở một nơi hoang dã như thế này đã được xem là một cao thủ rất mạnh. Man hoang đoàn thợ săn, Diệp Phong nhớ lại lời của nữ tử kia, lập tức hiểu ra. Đội ngũ thực lực cường hãn này, có lẽ là những thợ săn chuyên đi săn giết yêu ma trong khu vực man hoang này để mưu sinh. Hửm, tại sao không có động tĩnh gì của Hàn Băng Hạt Tử Vương? Lúc này, nữ tử dẫn đầu, người trông rất anh dũng với một chút nét đẹp hoang dã, lại lên tiếng nghi hoặc. Nữ tử này có thể trở thành thủ lĩnh của cả man hoang đoàn thợ săn, cho thấy thực lực và năng lực của nàng đều vô cùng mạnh mẽ. Thủ lĩnh, người nhìn kia, có một người trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất, trên người hắn không có chút linh khí nào, chẳng lẽ là một phàm nhân? Không thể nào, một phàm nhân sao có thể tiến sâu vào man hoang được chứ? Lúc này, các thành viên trong man hoang đoàn thợ săn lần lượt lên tiếng. Rõ ràng họ đều đã chú ý tới Diệp Phong đang nằm trên mặt đất. Dù sao thì Diệp Phong lúc này đang ở ngay trước mắt họ, mắt có kém đến đâu cũng có thể liếc thấy. Vụt, thủ lĩnh của man hoang đoàn thợ săn, cũng chính là nữ tử anh dũng kia. Trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt Diệp Phong, nhìn chàng trai đang nằm trên đất và nói, chào công tử, ta tên là Liễu Phiêu Nhứ, là thủ lĩnh của đoàn thợ săn này. Xin hỏi công tử có nhìn thấy một con Hàn Băng Hạt Tử khổng lồ ẩn hiện gần đây không? Mặc dù trên người Diệp Phong không có chút tu vi nào, nhưng chàng trai trẻ này trông có vẻ rất bất phàm. Liễu Phiêu Nhứ dù là thủ lĩnh đoàn thợ săn, một cao thủ tuyệt đỉnh thượng vị tiên cảnh, cũng không hề tùy tiện coi thường. Diệp Phong nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt, cười nói, ta có thấy con Hàn Băng Hạt Tử đó. Cái gì, ngươi thật sự nhìn thấy? Lúc này, tất cả các thành viên của đoàn thợ săn, bao gồm cả thủ lĩnh Liễu Phiêu Nhứ, đều lộ ra vẻ vui mừng. Một đại hán đầu trọc, cao lớn vạm vỡ bước tới, tay cầm một thanh hắc thiết kiếm bản rộng dài 2 mét, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, người tốt nhất đừng có lừa bọn ta. Man hoang đoàn thợ săn chúng ta không ai là người hiền lành đâu, có thể cho ngươi một bài học đau đớn bất cứ lúc nào đấy. Diệp Phong nhún vai, nói, ta lừa các ngươi làm gì, ta còn cần các ngươi đưa ta ra khỏi khu vực man hoang này. Con Hàn Băng Hạt Tử đó, đang ở dưới vách núi không xa kia. Vụt, vụt, vụt, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một đám thành viên man hoang đoàn thợ săn lập tức nhìn về phía vách núi. Thật sự ở đó, trong tầm mắt của mọi người, quả nhiên xuất hiện một con Hàn Băng Hạt Tử khổng lồ, đang nằm dưới vách núi cách đó không xa, thân hình bọ cạp dữ tợn, hung ác, bất động. Vụt, trong đoàn thợ săn, một lão giả áo đen gầy gò, thân pháp như quỷ mị lướt tới, dò xét một lúc rồi quay sang nói với mọi người, vẫn còn thở, con Hàn Băng Hạt Tử Vương này chưa chết, chỉ là hôn mê thôi. Dường như đã bị một lực cực lớn làm trọng thương. Lão giả áo đen gầy gò này cẩn thận kiểm tra một hồi, đột nhiên phát hiện trên thân thể cứng như thép của con Hàn Băng Hạt Tử Vương lại có một dấu tay nhỏ của con người. In sâu vào thân thể nó, dường như là một vị cao thủ nhân tộc chúng ta đã dùng một chưởng đánh ngất con Hàn Băng Hạt Tử Vương này. Lão giả gầy gò nói ra suy đoán của mình. Cái gì? Con Hàn Băng Hạt Tử Vương này là một con ác thú bá chủ cấp đại viên mãn tiên cảnh của man hoang, lại còn là thái cổ di chủng, chiến lược khủng bố. Gần như sánh ngang với siêu cấp cường giả hư thần cảnh, vậy mà lại bị người ta tát một cái bay đi. Còn ngất xỉu nữa, lúc này, mỗi thành viên của man hoang đoàn thợ săn đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Lão giả gầy gò ánh mắt có chút kích động, nhìn về phía Diệp Phong đang nằm trên đất, vội vàng hỏi, tiểu hữu, ngươi có thấy là vị tiền bối nhân tộc nào đã ra tay không? Có phải là Kim Vũ tiền bối không? Diệp Phong lắc đầu, nói, không biết, không thấy. Diệp Phong lúc này tự nhiên sẽ không nói con Hàn Băng Hạt Tử Vương này là do mình hạ gục. Bởi vì chàng lười bị đám thợ săn này quan tâm quá mức. Mục đích duy nhất của chàng là theo chân đám thợ săn này rời khỏi mảnh đất man hoang, sau đó tìm một nơi mua linh đan rượu dược, trước tiên hồi phục thực lực, rồi rời đi. Vì vậy, Diệp Phong lên tiếng, ta đã nói cho các ngươi vị trí của Hàn Băng Hạt Tử Vương rồi, bây giờ các ngươi có thể đưa ta rời đi được chưa? Được, được. Vị đại hán đầu chọc lúc trước còn hung hăng với Diệp Phong, giờ đây lập tức cười lớn, lần này đoàn thợ săn chúng ta vận may quá tốt. Nếu không phải gặp được tiểu ca, và ngươi lại nói ra vị trí của con Hàn Băng Hạt Tử Vương, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ con ác thú đã hôn mê này, mất đi một món hời lớn rồi. Nói xong, một đám thành viên đoàn thợ săn vui mừng đi tách rời con Hàn Băng Hạt Tử Vương kia, thu thập tất cả những vật liệu có giá trị vào trong chữ vật linh giới của họ. Lúc này, thủ lĩnh của đoàn thợ săn, nữ tử xinh đẹp lạnh lùng đầy vẻ hoang dã tên là Liễu Phiêu Nhứ, lại mang ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang nằm trên đất với vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Phong mang lại cho Liễu Phiêu Nhứ một cảm giác bí ẩn, khó mà nhìn thấu. Liễu Phiêu Nhứ lên tiếng hỏi, không biết công tử xưng hô thế nào? Diệp Phong nói, Diệp Đế, Diệp Đế. Liễu Phiêu Nhứ cẩn thận lục lại ký ức của mình, nhưng phát hiện cái tên này nàng chưa từng nghe qua. Có lẽ đây thật sự chỉ là một thiếu niên bình thường đi ngang qua thôi. Liễu Phiêu Nhứ thầm nghĩ, rồi lên tiếng nói, Diệp Đế công tử, đôi chân của ngài dường như đã xảy ra vấn đề, không thể đi lại được. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nói, ta lịch luyện ở sâu trong man hoang này, gặp phải một chút nguy hiểm, khiến ta bị tổn thương nghiêm trọng, đôi chân này của ta, bây giờ đã không còn chút chi giác nào. Liễu Phiêu Nhứ cười nói, muội muội của ta, Liễu Thanh Thanh, là một dược sư. Ta có thể để muội ấy xem xét cho ngài. Diệp Phong lập tức cười nói, dược sư. Vậy thì tốt quá rồi, đa tạ Phiêu Nhứ cô nương. Phiêu Nhứ cô nương, Liễu Phiêu Nhứ đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, cách xưng hô này khiến nàng có một cảm giác khó tả. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai gọi nàng như vậy. Lúc này Diệp Phong mang trên mặt một tia kinh hỉ, không ngờ trong đoàn thợ săn nhỏ bé này lại có một vị y sư. Y sư, theo một nghĩa nào đó, còn quý giá hơn cả luyện đan sư. Y sư là người trời sinh mang thiên phú chữa trị, có thể cứu chữa các loại thương thế của võ giả. Lúc này, Liễu Phiêu Nhứ nhìn về một hướng không xa, gọi lớn, Thanh Thanh, ở đây có một vị công tử bị thương, mau tới đây xem. Vụt, một thiếu nữ áo xanh, trông rất đáng yêu. Ló cái đầu nhỏ ra từ khu rừng không xa, cười hi hi nói, tỷ tỷ, ta biết rồi, tỷ để vị công tử đó đợi một chút, ta hái hết linh dược kỳ quả xung quanh đây đã. Con bé này, Liễu Phiêu Nhứ mang vẻ áy náy nhìn Diệp Phong một cái, nói, mong Diệp công tử đừng trách. Muội muội này của ta quá ngang bướng, ta làm tỷ tỷ cũng không ra lệnh được nó. Nó trời sinh có thể cảm ứng được các loại kỳ chân dị quả trong man hoang, cho nên mỗi lần đoàn thợ săn chúng ta ra ngoài săn bắn, nó đều đi theo, lần nào cũng thu hoạch rất lớn. Tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo. Diệp Phong ánh mắt chợt động, không khỏi nói, vậy muội muội của Phiêu Nhứ cô nương, quả thật là thiên phú dị bẩm, có lẽ là một loại thể chất cổ xưa nào đó. Đây chính là tư chất của một y sư tiên thiên. Đúng vậy, lúc này Liễu Phiêu Nhứ, vị thủ lĩnh đoàn thợ săn ngày thường đầy uy nghiêm, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh đang nhanh chóng thu hái kỳ chân dị quả trong khu rừng xa xa. Ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Đám thợ săn man hoang này tốc độ rất nhanh, vô cùng thành thạo, chỉ trong nửa ngày đã xử lý xong con Hàn Băng Độc Hạt Vương khổng lồ. Tất cả những thứ có giá trị đều được lấy xuống, cất vào chữ vật linh giới. Diệp Phong đối với con Hàn Băng Độc Hạt Tử đó thì không có hứng thú gì lớn. Với tu vi của chàng hiện tại, con Hàn Băng Độc Hạt Tử này căn bản không có tác dụng gì. Tuy nhiên, vào buổi tối, một thành viên trong đoàn thợ săn nướng một tảng thịt bọ cạp lớn thơm phức, khiến Diệp Phong được một bữa no nê thỏa thích. mà thành viên có tài nấu nướng tuyệt vời này chính là muội muội đáng yêu của thủ lĩnh Liễu Phiêu Nhứ, Liễu Thanh Thanh. Đêm đó, mọi người ăn no uống đủ, chuẩn bị tạm trú một đêm trong khu rừng rậm rạp này. Không ít thành viên đoàn thợ săn chạy đến chúc rượu Diệp Phong, coi chàng như một ngôi sao may mắn. Con hàn băng độc hạt vương này, đủ để đội thợ săn man hoang nhỏ bé này phát tài. Liễu Phiêu Nhứ với tư cách là thủ lĩnh, cũng đã cảm tạ Diệp Phong một phen. Phải nói rằng, Liễu Phiêu Nhứ tuy là nữ nhi nhưng tử lượng vô cùng lợi hại. Nếu Diệp công tử là một cao thủ tuyệt thế, có lẽ có thể cùng thủ lĩnh chúng ta trở thành một đôi đạo lữ võ đạo. Gã đại hán đầu chọc trong đoàn say rượu, bèn lên tiếng. Bốp, nhưng hắn nhanh chóng bị Liễu Phiêu Nhứ dạy dỗ một trận, một cái tát bay đi, đâm gãy không ít cây đại thụ. Gã đại hán đầu chọc không bị thương, mà lảo đảo đứng dậy từ đống bùn đất, lại loạng choạng đi về doanh địa, nằm thẳng ra đất bắt đầu ngáy o o, ha ha ha. Mọi người thấy cảnh này, đều không nhịn được cười ha ha. Diệp Phong nằm trong doanh địa, vừa uống rượu vừa ăn thịt bọ cạp nướng thơm lừng, nhìn cảnh tượng trước mắt, lại cảm thấy vô cùng an bình, các thành viên của đoàn thợ săn man hoang này. Từng người đều không phải kẻ xấu, rất hào sảng, không vì Diệp Phong là một phế nhân mà coi thường, ngược lại còn xem chàng như một ngôi sao may mắn. Điều này không khỏi khiến Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, Liễu Thanh Thanh, thiếu nữ đáng yêu, đi đến trước mặt Diệp Phong. Nàng hơi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Diệp Phong cười nói, Diệp đế ca ca, tỷ tỷ ta bảo ta đến xem giúp huynh vết thương ở chân. Diệp Phong lập tức nói, vậy đa tạ muội. Vâng vâng. Liễu Thanh Thanh thấy cả đoàn thợ săn đều vui vẻ như vậy, đều là nhờ Diệp Phong, nên tiểu nha đầu này đối với Diệp Phong cũng có hảo cảm rất lớn. Nàng đưa đôi tay nhỏ bé ra, đặt lên hai chân của Diệp Phong. Vù, có thể thấy, trong hai bàn tay của tiểu cô nương Liễu Thanh Thanh, từ từ xuất hiện một luồng hào quang màu xanh lục. Ánh sáng xanh lục này mang lại một cảm giác vô cùng thiêng liêng, tràn đầy sinh khí. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, đôi chân vốn không có cảm giác của mình, lúc này lại cảm nhận được một sự ấm áp. Liễu Thanh Thanh hỏi, Diệp đế ca ca, huynh bây giờ có cảm giác gì? Diệp Phong nói, ta cảm thấy hai chân mình rất ấm áp, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Liễu Thanh Thanh nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nói, vậy xem ra đôi chân của Diệp đế ca ca chỉ là tạm thời mất đi cảm giác, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Nói rồi, bàn tay nhỏ của Liễu Thanh Thanh vẫn không rời khỏi chân Diệp Phong. Tiếp tục truyền vào đôi chân chàng luồng sức mạnh màu xanh tràn đầy sinh cơ đó. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ tiểu nha đầu trông có vẻ bình thường này lại thật sự có năng lực chữa trị thần kỳ như vậy. Đó dường như là một loại sức mạnh rất cao cấp. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh lục phát ra từ tay Liễu Thanh Thanh, thầm nghĩ. Diệp công tử cảm thấy thế nào? Lúc này, Liễu Phiêu Nhứ từ không xa đi tới, ánh mắt mang theo một tia quan tâm hỏi. Liễu Thanh Thanh lập tức cười hì hì nói, tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Đôi chân của Diệp đế ca ca không có vấn đề gì lớn, chỉ là tạm thời mất đi cảm giác, đợi ta dùng cỏ cây tinh khí chữa trị một thời gian là có thể hồi phục, lúc đó liền có thể đi lại được. Diệp Phong lúc này cười nhìn về phía Liễu Phiêu Nhứ, nói, Phiêu Nhứ cô nương, lần này thật sự phải cảm ơn cô nương, và cả muội muội đáng yêu của cô nương nữa. Nếu không lần này ta có lẽ đã thật sự lạc lối ở nơi man hoang sâu thẳm này. Liễu Phiêu Nhứ lập tức nở một nụ cười động lòng người, nói, Diệp công tử khách khí rồi, lần này chúng ta nếu không phải nhờ công tử chỉ ra vị trí của con hàn băng độc hạt vương, có lẽ đã bỏ lỡ một thứ tài sản khổng lồ như vậy. Chúng ta giúp đỡ ngài là điều nên làm. Phải rồi, không biết Diệp công tử đến từ đâu, tại sao lại bị tàn phế hai chân, lưu lạc đến nơi man hoang sâu thẳm này. Diệp Phong có chút trầm mặc, Liễu Phiêu Nhứ dường như nhận ra điều gì, lập tức nói. Nếu Diệp công tử không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa, ta chỉ là có chút tò mò. Diệp Phong khẽ gật đầu, chuyển chủ đề, nói, phải rồi, ta còn không biết mình đã lưu lạc đến khu vực này, rốt cuộc là ở nơi nào. Nơi này có còn thuộc phạm vi 19 châu của nhân tộc không? Liễu Phiêu Nhứ lập tức hơi kinh ngạc nói, Diệp công tử là từ vùng đất phồn hoa 19 châu của nhân tộc chúng ta đến sao? Chẳng trách công tử trông rất bất phàm, nơi chúng ta ở cách 19 châu rất xa xôi. Gần như là vùng rìa của đại lục linh giới. Trong truyền thuyết, lạch trời ngăn cách linh giới chúng ta và đại lục phương Tây, nghe nói chính là ở sâu trong vùng man hoang vô tận này. Cái gì? Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, nơi này đã là khu vực biên giới của đại lục linh giới, thậm chí lạch trời ngăn cách với đại lục phương Tây trong truyền thuyết, cũng ở gần đây. Liễu Thanh Thanh, tiểu nha đầu này lúc này cười hi hi nói, Diệp đế ca ca, huynh sẽ không thật sự tin trên thế giới này có đại lục phương Tây chứ, ta vẫn cảm thấy đó chỉ là truyền thuyết. Liễu Phiêu Nhứ lúc này nhìn chằm chằm muội muội của mình, bất đắc dĩ cười nói, Thanh Thanh, đại lục phương Tây là có thật, chỉ là tu vi của chúng ta không đủ. Không thể tiếp cận và tìm thấy lạch trời trong truyền thuyết đó ở đâu. Diệp Phong lúc này nội tâm có chút ngỡ ngàng, không ngờ mình bị tám đại siêu cấp gia tộc chí cường giả truy sát, trong mấy tháng trời, gần như đã chạy đến tận cùng của đại lục linh giới. Đến nơi giao giới với đại lục phương Tây, lúc này, tiểu nha đầu Liễu Thanh Thanh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ tò mò, nói, Diệp đế ca ca, trên người huynh không có chút khí tức võ đạo nào. Nhưng lại có thể tiến vào khu vực man hoang sâu như vậy, huynh chẳng lẽ là đệ tử của Thiên Hồn Điện, thế lực lớn siêu cấp gần đây, là một vị linh hồn sư. Thiên Hồn Điện, Diệp Phong bỗng dưng ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Thanh, nói, muội nói gì? Thiên Hồn Điện ở gần đây, thấy Diệp Phong đột nhiên cảm xúc dao động kịch liệt như vậy, Liễu Thanh Thanh không khỏi ngạc nhiên nói, đúng vậy, Thiên Hồn Điện ở ngay gần đây. Là một thế lực lớn siêu cấp rất cổ xưa trong khu vực man hoang của chúng ta. Mỗi một đệ tử bên trong đều là linh hồn sư thần bí khó lường, vô cùng cao quý. Liễu Phiêu Nhứ lúc này lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không khỏi cười nói, xem ra Diệp công tử đến từ một thế lực lớn ở 19 châu đại địa, nếu không không thể nào bác học như vậy. Ngay cả Thiên Hồn Điện, một thế lực lớn ở nơi hẻo lánh như khu vực man hoang của chúng ta cũng biết rõ. Diệp Phong nghe vậy, chỉ lắc đầu nói, bác học thì không dám nhận, Thiên Hồn Điện ở trung tâm 19 châu vẫn rất nổi tiếng. Ai cũng biết trên đại lục linh giới của chúng ta có một thế lực linh hồn sư vô cùng lợi hại, gọi là Thiên Hồn Điện. Nói xong, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Liễu Phiêu Nhứ trước mặt, nói, Phiêu Nhứ cô nương, đợi chúng ta ra khỏi khu rừng man hoang này, hy vọng cô nương có thể chỉ cho ta một con đường. Ta cần phải đến Thiên Hồn Điện một chuyến. Liễu Phiêu Nhứ đôi mắt đẹp lóe lên, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà gật đầu nói, được. Mấy ngày tiếp theo, cả đội thợ săn đều không gặp phải nguy hiểm gì. Thuận lợi ra khỏi rừng man hoang, đến một vùng đại hoang đầy đầm lầy nước sâu. Mấy ngày nay, nhờ sự chữa trị bằng năng lượng xanh lục của Liễu Thanh Thanh, đôi chân của Diệp Phong đã có thể từ từ cử động được. Nhưng vết thương thực sự quá nặng, tạm thời Diệp Phong vẫn chưa thể đi lại một mình. Mỗi lần đi, vẫn cần tiểu nha đầu Liễu Thanh Thanh đỡ bên cạnh. Liễu Thanh Thanh thường chu miệng nói, Diệp đế ca ca, đợi chúng ta về đến ác nhân cốc, huynh phải mua đồ tốt khao ta đấy. Thời gian này ta vì huynh mà lo nát cả tim. Ác nhân cốc là nơi sinh sống của các thợ săn trong khu vực man hoang này, bên trong toàn là những đoàn thợ săn lang thang bên ngoài. Diệp Phong lúc này liếc nhìn Liễu Thanh Thanh đang đỡ mình bên cạnh, không khỏi cười nói, yên tâm đi, đợi đến ác nhân cốc, ta lập tức dẫn muội đi mua thứ muội muốn. Liễu Thanh Thanh lập tức cười hì hì nói, thật sao? Thật sự là thứ gì cũng có thể mua sao? Có thể thấy, Liễu Phiêu Nhứ ngày thường chắc chắn dạy dỗ muội muội này rất nghiêm khắc. Lúc này, Diệp Phong cười nói, đương nhiên thứ gì cũng có thể mua, chỉ cần muội thích. À, tốt quá rồi. Liễu Thanh Thanh dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu, lúc này được Diệp Phong hứa hẹn, lập tức vui sướng hôn một cái thật kêu lên má Diệp Phong. Ba ngày sau, cả đoàn người cuối cùng cũng đã đến ác nhân cốc. Lúc này, sau khi được Liễu Thanh Thanh chữa trị, Diệp Phong đã có thể tự mình đi lại. Nhưng điều khiến Diệp Phong trong lòng có chút trùng xuống là, sức mạnh trong cơ thể chàng vẫn còn xa mới hồi phục. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong có chút vui mừng là, chàng phát hiện sau khi trọng thương hồi phục, các tổ chức, xương cốt, huyết nhục, kinh mạch trong cơ thể đều trở nên bền bỉ hơn trước. Đây chẳng lẽ là cái gọi là phá rồi lại lập sao? Diệp Phong không nhịn được mà ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Nơi này chính là nơi chúng ta ở, ác nhân cốc. Lúc này, Liễu Phiêu Nhứ đi đến bên cạnh Diệp Phong, cười giới thiệu. Diệp Phong nhìn về phía không xa, lập tức thấy một hẻm núi khổng lồ, vô cùng rộng lớn, sừng sững trên vùng đất hoang vu xa xôi. Nhìn kỹ hơn, bên trong ác nhân cốc, từng tòa cung điện, lầu các và nhà gỗ được xây dựng, người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt, giống như một tòa thành trì giữa đại hoang. Không ngờ một sơn cốc hẻo lánh như vậy lại phát triển phồn vinh đến thế. Diệp Phong không nhịn được cười lên tiếng khen ngợi. Chàng có thể cảm nhận được, những người sống trong sơn cốc khổng lồ kia, khí tức trên người đều rất mạnh mẽ, gần như không có một phàm nhân nào. Liễu Phiêu Nhứ lên tiếng, những người sống trong sơn cốc này, về cơ bản đều là những kẻ lang thang không người thân thích, họ không bị ràng buộc, đến ác nhân cốc này. Gia nhập các đoàn săn bắn man hoang lớn, trở thành thợ săn man hoang, sống những ngày liếm máu trên lưỡi dao. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nhưng điều này cũng tạo nên sự phồn vinh hưng thịnh của ác nhân cốc. Sơn cốc khổng lồ này tiếp giáp với vô tận man hoang đầy rẫy vô số kho báu thiên nhiên. Mỗi người đến đây, chỉ cần đủ may mắn, cuối cùng đều có thể có được vô số của cải. Liễu Phiêu Nhứ cười nói, chúng ta đều có một mục tiêu, đó là tích lũy đủ của cải, rời xa cuộc sống lang bạt này, ta muốn đưa Thanh Thanh đi sống những ngày tháng bình yên. Liễu Thanh Thanh lúc này đôi mắt to đáng yêu nhìn tỷ tỷ bên cạnh, rồi lại nhìn Diệp Phong, đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong ca ca, huynh ở 19 châu đại địa có người nhà không? Diệp Phong khẽ mỉm cười, xoa đầu Liễu Thanh Thanh, nói, đương nhiên là có, nhưng tạm thời vẫn chưa thể đoàn tụ với họ. Liễu Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ánh mắt hâm mộ, nói, dù tạm thời không thể đoàn tụ, đó cũng là có người nhà. Diệp Phong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã của Liễu Thanh Thanh, không khỏi hơi ngạc nhiên, lúc này Liễu Phiêu Nhứ lên tiếng, nói, Diệp công tử có điều không biết. Ta và Thanh Thanh không phải là chị em ruột, chúng ta đều là cô nhi, cùng nhau lưu lạc đến ác nhân cốc này, nên đã kết thành chị em. Diệp Phong nghe vậy, liền có chút hiểu ra, khẽ gật đầu, lập tức chàng đột nhiên vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ của Liễu Thanh Thanh, đi về phía căn cứ ác nhân cốc. Cười nói, Thanh Thanh muội không phải muốn mua rất nhiều thứ sao, ta dẫn muội đi mua. Tốt quá, cảm ơn Diệp đế ca ca. Liễu Thanh Thanh vô cùng vui mừng, tiểu nha đầu lập tức nhảy cẫng lên. Trong chữ vật linh giới của Diệp Phong vẫn còn 10 ức linh tinh mà thần tiễn hầu đã cho lần trước, đủ để Liễu Thanh Thanh mua rất nhiều thứ. Ngoài ra, Diệp Phong tiến vào căn cứ thợ săn hoang dã khổng lồ này của ác nhân cốc, cũng là để xem có đại thương hội nào ở đây không. Xem có thể mua một ít đan dược chữa thương hồi phục thương thế và linh lực không. Liễu Thanh Thanh dù sao tuổi còn quá nhỏ, tu vi tương đối yếu kém, chỉ có thể giúp đôi chân của Diệp Phong hoạt động trở lại, nhưng không thể giúp Diệp Phong hồi phục sức mạnh. May mắn là Diệp Phong phát hiện linh hồn lực của mình vô cùng dồi dào, lại thêm bá thể cường hãn, đi lại trong ác nhân cốc cũng không hề sợ hãi. Suốt một buổi chiều, Diệp Phong đã thỏa mãn hết mức ham muốn mua sắm của tiểu nha đầu Liễu Thanh Thanh. Chính chàng cũng có thu hoạch, mua được 3 viên ngụy thần cấp thập toàn đại bổ đan, đối với việc hồi phục sức mạnh cơ thể của mình có trợ giúp rất lớn. Buổi tối, Diệp Phong đưa Liễu Thanh Thanh về nơi ở của đoàn thợ săn Liễu Phiêu Nhứ, tạm thời ở lại. Đêm khuya, Diệp Phong nuốt 3 viên thập toàn đại bổ đan, chàng lập tức cảm thấy khí huyết trong cơ thể tăng lên đáng kể. Nhưng so với bản nguyên khí huyết mênh mông vô cùng của Diệp Phong, đó chung quy chỉ là hạt cát trong sa mạc. 3 viên thập toàn đại bổ đan, đối với cái động không đáy như Diệp Phong mà nói, hoàn toàn không đủ. Lúc này, Diệp Phong nội thị không gian tạo hóa hồng lô trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chàng thấy 10 con ngân sắc cự long thu được từ cuộc chiến ở căn cứ viễn cổ trước đó, vẫn như những dãy trường thành bằng sắt thép, lơ lửng trong không gian lò luyện, lạnh lẽo và cứng cáp. Không thể bị luyện hóa. Diệp Phong cũng nhìn thấy Minh Hà Đại Đế đang yên lặng tu luyện trong thế giới lò luyện lớn, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chàng phát hiện, Minh Hà Đại Đế vậy mà đã đột phá tu vi, từ thượng vị tiên cảnh đột phá đến đại viên mãn tiên cảnh. Tu vi này đối với Diệp Phong bây giờ mà nói, đã không đáng kể. Diệp Phong cuối cùng cũng lên tiếng, Minh Hà Đại Đế, ngươi có thể ra ngoài, nhưng ngươi cần giúp ta một việc, giúp ta hồi phục sức mạnh. Minh Hà Đại Đế nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt lập tức động, ngẩng đầu nhìn thế giới lò luyện lớn này, nói, ngươi cuối cùng cũng đã nói chuyện lại rồi. Tốt, ngươi thả ta ra, ta sẽ truyền một nửa năng lượng trong cơ thể ta hiện tại cho ngươi, giúp ngươi hồi phục. Minh Hà Đại Đế cuối cùng cũng được Diệp Phong thả ra. Thân ảnh cao lớn mặc áo giáp màu đen từ trong tạo hóa hồng lô tung người ra, đứng trước mặt Diệp Phong. Minh Hà Đại Đế đối với Diệp Phong cũng không có hận ý. Mặc dù Diệp Phong đã nhốt hắn trong tạo hóa hồng lô lâu như vậy. Nhưng Minh Hà Đại Đế biết, nếu không phải Diệp Phong năm đó tha cho hắn một mạng, hắn đã sớm bị Lãnh Thanh Thu, vị phủ chủ Thanh Châu kia giết chết. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Minh Hà Đại Đế trước mặt, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Minh Hà Đại Đế là nhân vật truyền thuyết mà Diệp Phong nghe nhiều nhất khi còn nhỏ tu hành ở Đại Lục Long Uyên. Đồng thời, Minh Hà Đại Đế còn là chủ nhân của con lão ma long tên Thương. Ngoài ra, thời đại Hồng Lưu do Minh Hà Đại Đế sáng tạo ra, đã từng tỏa sáng rực rỡ trong tay Diệp Phong. Lúc này, Minh Hà Đại Đế đứng trước mặt Diệp Phong, thấy người trước mắt lại trẻ tuổi như vậy, hắn ánh mắt có vẻ kinh ngạc, nói, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy. Diệp Phong cười cười, nói, giam cầm ngươi lâu như vậy, ngươi không hận ta sao? Minh Hà Đại Đế lắc đầu nói, nếu không phải ngươi lúc đó tha cho ta một mạng, ta đã sớm bị Lãnh Thanh Thu giết chết. Trước đây ngươi nói ngươi cũng đến từ Đại Lục Long Uyên, cùng ta đến từ một quê hương, vậy ngươi nhất định đã nghe qua danh hiệu của ta. Diệp Phong gật gật đầu, nói, ta và Thương từng là bạn tốt. Thương, Minh Hà Đại Đế ánh mắt chợt động, lập tức đột nhiên cười nói, con tiểu long đó, bây giờ thế nào rồi? Diệp Phong nói, bây giờ đang ở yêu giới, nó nói nó muốn tìm kiếm một bộ xác thịt thái cổ yêu tộc, nên lúc đó đã ở lại trên đại địa yêu giới. Nhưng với trí tuệ và năng lực của Thương, chắc chắn sẽ không sống quá tệ. Minh Hà Đại Đế gật gật đầu, lập tức nói, dù sao đi nữa, cảm ơn ngươi. Ngươi tên gì? Diệp Phong nói, Diệp Phong. Minh Hà Đại Đế nói, Diệp Phong, sau này ngươi cứ gọi ta một tiếng Minh Hà là được. Diệp Phong lên tiếng nói, dù sao đi nữa, lần này ta quyết định thả ngươi ra, không định giam cầm ngươi nữa. Dù sao ngươi và ta cũng không có oán thù gì, lần này ta cần ngươi giúp ta hồi phục sức mạnh. Minh Hà Đại Đế gật gật đầu, ánh mắt nhìn toàn bộ thân hình Diệp Phong một lượt, lập tức có chút kinh dị nói, ngươi đã gặp chuyện gì? Sao trong cơ thể lại một mảng khô kiệt thế này? Diệp Phong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh lẽo, nói, ta vì ở thần đô của 19 châu thể hiện tài năng, nên đã bị 8 đại siêu cấp gia tộc liên hợp truy sát. 8 đại siêu cấp gia tộc? Minh Hà Đại Đế nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, đám đại gia tộc cao cao tại thượng đó chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ không để cho đám dân quê như chúng ta có cơ hội quật khởi. Bọn họ vì củng cố bá quyền của mình, những hàn môn tử đệ ưu tú trước khi trưởng thành đều sẽ bị họ bí mật bóp chết, năm đó ta đã phải tốn bao nhiêu công sức. Từ Đại Lục Long Uyên vượt qua vô tận hải dương, chịu bao nhiêu khổ cực, đến được đại địa 19 châu của nhân tộc linh giới, ta sáng lập một đại tông môn. Đáng tiếc, chưa kịp bay cao đã bị thế lực lớn trong thần đô bóp chết. Nói đến đây, giọng điệu của Minh Hà Đại Đế tràn đầy băng lãnh, cùng với sự oán hận đối với thần triều thần đô đang thống trị toàn bộ đại lục linh giới. Diệp Phong khẽ gật đầu, lập tức nói, dù sao đi nữa, ngươi trước tiên giúp ta hồi phục sức mạnh đi, ngươi bây giờ đã tăng lên tu vi đại viên mãn tiên cảnh, ta biết ngươi không giống người khác. Ngươi và ta là cùng một loại người, đều là kỳ tài tuyệt thế, thậm chí theo một nghĩa nào đó, ngươi một mình sáng tạo ra thời đại Hồng Lưu, còn thiên phú dị bẩm hơn ta. Cho nên ngươi giúp ta hồi phục sức mạnh, có lẽ tốc độ sẽ rất nhanh, sức mạnh của ngươi có lẽ rất hùng hậu. Minh Hà Đại Đế gật gật đầu, trực tiếp đặt hai tay lên lưng Diệp Phong, bắt đầu truyền công lực. Trong những ngày tiếp theo, mỗi ngày Minh Hà Đại Đế đều giúp Diệp Phong hồi phục sức mạnh. Mà hai chị em Liễu Phiêu Nhứ và Liễu Thanh Thanh thấy nơi ở của Diệp Phong xuất hiện một thanh niên nam tử xa lạ mặc áo giáp hắc kim, mặc dù trong lòng tò mò. Nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều. Họ chỉ mang đến cho Diệp Phong một tấm bản đồ đi đến Thiên Hồn Điện. Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Phong dưới sự giúp đỡ mấy ngày của Minh Hà Đại Đế, cuối cùng cũng đã hồi phục được gần một nửa sức mạnh. Mà Minh Hà Đại Đế mấy ngày nay cũng tiêu hao rất lớn, sắc mặt trắng bệch đi không ít. Mặc dù Diệp Phong từng nghe Tương Lai Thân nói, không nên tin Minh Hà Đại Đế, nhưng Tương Lai Thân cũng không nói Minh Hà Đại Đế nhất định là kẻ địch. Tiếp theo ngươi không cần giúp ta hồi phục sức mạnh nữa, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát đến Thiên Hồn Điện. Trong phòng, Diệp Phong nói với Minh Hà Đại Đế, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Minh Hà Đại Đế dường như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên nói, trong ác nhân cốc này, đã có một đám cường giả cấp đại viên mãn tiên cảnh, hư thần cảnh, thậm chí là thần cảnh giáng lâm. Cái gì? Diệp Phong ánh mắt chợt động, lập tức tỏa ra hồn lực của mình. Vù, trong chớp mắt, chàng cũng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ giáng lâm ác nhân cốc. Vốn dĩ, đám thợ săn hoang dã trong ác nhân cốc, người mạnh nhất cũng chỉ là thượng vị tiên cảnh. Nhưng bây giờ lại đột ngột giáng lâm nhiều luồng khí tức mạnh mẽ hoàn toàn mới như vậy, khiến Diệp Phong và Minh Hà Đại Đế đều có chút kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên. Vào đi, Diệp Phong lên tiếng, két, cùng với tiếng đẩy cửa, thân ảnh của Liễu Phiêu Nhứ xuất hiện. Vị thủ lĩnh đoàn thợ săn này lúc này đôi mắt đẹp mang theo vẻ ngưng trọng và nghiêm túc sâu sắc. Nhìn về phía Diệp Phong nói, ác nhân cốc đã có một đám cao thủ của các thế lực lớn siêu cấp tới. Bởi vì cách ác nhân cốc chúng ta không xa, ở sâu trong đại hoang, mặt đất đã sụp đổ, để lộ ra một mảnh di tích cung điện viễn cổ. Dường như là địa để di tích của Man Hoang Thần Triều do Man Hoang Thần Đế trong truyền thuyết sáng tạo ra. Man Hoang Thần Đế, Man Hoang Thần Triều, Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, ở khu vực Man Hoang này, đã từng xuất hiện nhân vật cấp thần đế sao? Liễu Phiêu Nhứ gật gật đầu. Trong mắt có một tia kính ngưỡng, nói, đó là lịch sử của mười mấy vạn năm trước, khu vực man hoang này, quả thật đã từng sinh ra một nền văn minh tu hành mạnh mẽ. Là man hoang thần triều do man hoang thần đế khai sáng, vô cùng cường thịnh. Đáng tiếc, không biết vì sao, vào mấy vạn năm trước đột nhiên hủy diệt, từ đó biến mất trên mảnh đại địa này. Không ngờ hôm nay lại có người phát hiện ra địa để di tích của man hoang thần triều, ngay tại Đại Hoang. Diệp Phong hỏi, bên ngoài ác nhân cốc, lần này đã đến bao nhiêu cao thủ? Liễu Phiêu Nhứ nói, có mấy thế lực lớn siêu cấp của man hoang chi địa chúng ta, đều đã giáng lâm cường giả. Hiện nay có cường giả của Đại Hoang Tông, cường giả của Trường Hận Ma Môn, còn có cao thủ linh hồn sư của Thiên Hồn Điện. Thậm chí còn có một đám cường giả dường như đến từ thế lực tu hành của Đại Lục Vương Tây, thế lực đó gọi là Pháp Hoàng Điện. Đám cao thủ của Pháp Hoàng Điện đó tu hành chính là sức mạnh nguyên tố của trời đất, có thể trong nháy mắt dẫn động nguyên tố trời đất, phóng ra các thủ đoạn như thiên tai hỏa diễm, cực địa hàn băng, diệt thế lôi đình, so với thủ đoạn của linh hồn sư Thiên Hồn Điện còn thần kỳ hơn. Diệp Phong và Minh Hà Đại Đế lúc này liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia nhiệt huyết, có thể khiến nhiều cao thủ của các thế lực lớn siêu cấp như vậy lần lượt giáng lâm. Di tích cung điện dưới lòng đất của man hoang thần triều do man hoang thần đế khai sáng kia, tuyệt đối ẩn giấu cơ duyên tạo hóa to lớn. Có lẽ, đây là cơ hội để ta đột phá thần cảnh, Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía Liễu Phiêu Nhứ cách đó không xa, nói, ta quyết định tạm thời không rời khỏi ác nhân cốc. Một di tích của thần triều viễn cổ, thực sự quá khiến người ta động lòng. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Phong không rời đi mà lựa chọn ở lại ác nhân cốc để quan sát tình hình. Theo thời gian trôi qua, số lượng cường giả và cao thủ giáng lâm ác nhân cốc ngày càng nhiều. Chủ yếu là đến từ tứ đại siêu cấp thế lực của khu vực này, bao gồm Thiên Hồn Điện, Đại Hoang Tông, Trường Hận Ma Môn và Pháp Hoàng Điện đến từ Đại Lục Phương Tây bên kia lạch trời. Lúc này, Diệp Phong từ trong phòng đi ra, lập tức thấy không ít thân ảnh có khí tức mạnh mẽ, đều đang đứng trong ác nhân cốc, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Minh Hà Đại Đế mặc một bộ áo giáp hắc kim, lúc này đi đến bên cạnh Diệp Phong, nói, có lẽ di tích viễn cổ của man hoang thần triều trong Đại Hoang kia vẫn chưa mở ra. Những người này đều đang chờ đợi ở ác nhân cốc, có thể hiện tại trong Đại Hoang vẫn còn nguy hiểm nào đó. Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng nói, dù sao đi nữa, chúng ta cứ đi theo đám người của các thế lực lớn này là được rồi, khi nào họ tiến vào địa để di tích của man hoang thần triều. Chúng ta sẽ tiến vào lúc đó. Minh Hà Đại Đế gật gật đầu, lập tức hỏi, sức mạnh của ngươi mới hồi phục được một nửa, có chắc chắn muốn mạo hiểm tiến vào không, trong các thế lực lớn này? Không chỉ có chí cường giả thần cảnh, còn có linh hồn sư thần bí khó lường, thậm chí còn có nguyên tố sư đến từ Pháp Hoàng Điện của Đại Lục Phương Tây trong truyền thuyết. Có thể tùy tiện điều khiển sức mạnh vĩ đại của nguyên tố trời đất, vô cùng lợi hại. Diệp Phong ánh mắt rất kiên quyết, nói, tiến vào địa để di tích của man hoang thần triều là cơ hội duy nhất để ta hồi phục toàn bộ thực lực. Vết thương lần này của ta quá nghiêm trọng, linh đan linh dược bình thường căn bản không có tác dụng gì. Ngoài ra, trong di tích của thần triều viễn cổ đó, có lẽ còn có kỳ ngộ tốt nhất để ta đột phá chân chính thần cảnh, cho nên dù rất mạo hiểm, ta cũng phải tiến vào. Minh Hà Đại Đế gật gật đầu, nói, ta sẽ cùng ngươi tiến vào, Diệp Phong, ngươi nói không sai, di tích của một thần triều viễn cổ này, chắc chắn ẩn chứa cơ duyên kỳ ngộ không gì sánh được. Nếu có thể có được tạo hóa trời ban nào đó, thực sự là một bước lên trời, rút ngắn vô số thời gian khổ tu. Lúc này, Liễu Phiêu Nhứ từ không xa đi tới, nhìn Diệp Phong, lộ ra một nụ cười khổ nói, Diệp công tử. Lần này ta e rằng không thể cùng ngài tiến vào di tích viễn cổ của man hoang thần triều được. Nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy tiến vào, ta cảm thấy mình nếu vào, có lẽ chỉ là pháo hôi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Thanh Thanh còn nhỏ, cô nương quả thực không nên mạo hiểm. Hơn nữa, Phiêu Nhứ cô nương, ta khuyên cô nương nên mau chóng rời khỏi ác nhân cốc này đi. Theo tin tức về địa để di tích của man hoang thần triều viễn cổ lan ra, sẽ có ngày càng nhiều chí cường giả giáng lâm ác nhân cốc, nơi này sẽ trở nên vô cùng bất ổn. Liễu Phiêu Nhứ đôi mắt đẹp có chút ngưng lại, lập tức gật đầu nói, đa tạ Diệp công tử nhắc nhở, ta sẽ mau chóng đưa nha đầu Thanh Thanh rời đi. Di tích của man hoang thần triều mở ra, đã biến ác nhân cốc thành một nơi thị phi, quả thực cần phải mau chóng rời đi. Nói đến đây, vị thủ lĩnh đoàn thợ săn xinh đẹp này nhìn Diệp Phong, nở một nụ cười rạng rỡ nói, chúng ta ngày mai sẽ rời đi. Tại đây ta xin chúc Diệp công tử có thể ở trong di tích thần triều cổ đó thắng ngay từ trận đầu, tìm được cơ duyên tạo hóa trời ban. Đảo mắt, ba ngày nữa lại trôi qua. Một ngày nọ, oanh, khu vực sâu trong đại hoang bên ngoài ác nhân cốc, đột nhiên sáng lên một cột sáng màu vàng óng khổng lồ. Cột sáng màu vàng óng đó, vô cùng mênh mông và to lớn, ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được, nối liền trời đất, xuyên qua thương khung, cảnh tượng trông vô cùng rung động. Hửm, trận pháp bảo vệ của di tích thần triều cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Cuối cùng cũng đã đợi đến ngày thiên địa tối tăm này, sức mạnh vĩ đại của thiên địa tối tăm đã khiến trận pháp bảo vệ của di tích thần triều tự sụp đổ. Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, bây giờ trong đại hoang không còn sức mạnh sát phạt của trận pháp bảo vệ nữa, chúng ta mau tiến lên. Gần như ngay trong nháy mắt này, đông đảo cao thủ của các đại thế lực trong ác nhân cốc, lần lượt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bay về phía khu vực đại hoang. Chúng ta cũng mau đuổi theo. Lúc này, Diệp Phong và Minh Hà Đại Đế cũng từ nơi ở đi ra, lập tức đi theo đám cao thủ của các thế lực lớn. Vù vù vù, vù vù vù, lúc này, không ít thợ săn hoang dã trong ác nhân cốc tự tin vào thực lực của mình, cũng mang ánh mắt tham lam, đi theo mọi người vội vã tiến về phía đại hoang. Những người dám đi vào di tích của một thần triều viễn cổ để cướp đoạt cơ duyên tạo hóa, tự nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Vì vậy, tốc độ của mọi người rất nhanh, chưa đến nửa ngày đã đến sâu trong đại hoang. Đó là, ngay khi mọi người đến, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Trên mặt đất bao la của đại hoang cách đó không xa, xuất hiện một cái hố đen khổng lồ dưới lòng đất, không biết thông đến nơi nào, bên trong một mảng tối đen, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, tang thương và băng lãnh. Một thế giới thần triều dưới lòng đất đã bị chôn vùi mấy vạn năm, đang mở ra với chúng ta, không ít võ giả đều không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Vụt, vụt, vù, đúng lúc này, đã có từng cao thủ lần lượt nhảy vào cái hố đen khổng lồ dưới lòng đất đó. Họ dường như không hề lo lắng, bên dưới cái hố đen đó, có thể có nguy cơ tử vong còn đáng sợ hơn. Đây là di tích của một thần triều viễn cổ đấy, đã từng sinh ra nhân vật cấp bậc khủng bố như Man Hoang Thần Đế. Chúng ta chỉ cần từ trong đó có được một ít cơ duyên tạo hóa, sống sót đi ra, liền có thể lập tức trở thành bá chủ một phương. Không ít võ giả đều có ánh mắt vô cùng nóng bỏng, cũng lần lượt không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào cái hố đen tĩnh mịch khổng lồ dưới lòng đất đó. Rắc, rắc, lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người, đã bao bọc toàn thân bằng lớp áo giáp vảy ngũ trảo kim long. Bên ngoài có áo giáp ngũ trảo kim long bảo vệ, thân thể của mình lại là trung kỳ tương thiên phách thể, sẽ không có vấn đề gì. Vù, Minh Hà Đại Đế lúc này cũng truyền sức mạnh vào bộ áo giáp hắc kim trên người mình, từng khối giáp trụ hắc kim cứng rắn, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân hình hắn, kể cả đầu. Đi thôi, hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào cái hố đen tĩnh mịch khổng lồ đó, lao về phía không gian di tích thần triều sâu trong lòng đất. Gần như ngay khi hai người nhảy vào, vù, một luồng dao động không gian kịch liệt khủng bố lập tức bao bọc lấy thân thể hai người. Là không gian pháp trận, bên trong cái hố đen này là một trường vực truyền tống không gian cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong và Minh Hà Đại Đế đều cảm nhận được. Nhưng chưa đợi hai người nói gì, Diệp Phong đã cảm thấy đầu óc một trận mê muội, lập tức mất đi ý thức. Pháp trận không gian thật mạnh, ta nắm giữ một tia sức mạnh của không gian bảo thạch, mà cũng không thể triệt tiêu được cảm giác mê muội không gian kinh khủng đó, không hổ là di tích cấp bậc thần triều viễn cổ. Khoảnh khắc cuối cùng, Diệp Phong chỉ kịp lóe lên ý nghĩ này trong đầu, lập tức tầm mắt và cảm giác của chàng đều trở nên tối sầm. Không biết đã qua bao lâu, Diệp Phong từ từ tỉnh lại. Chàng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một dòng suối nước vô cùng ấm áp, xung quanh là núi xanh non biếc, chàng dường như đã đến thế giới di tích của Man Hoang Thần Triều. Rắc, rắc, Diệp Phong thu lại lớp áo giáp vảy ngũ trảo kim long, để lộ thân ảnh áo trắng như tuyết của mình. Bởi vì sức mạnh của Diệp Phong hiện tại, dưới sự giúp đỡ của Minh Hà Đại Đế, cũng mới chỉ hồi phục được một nửa tu vi. Áo giáp vảy ngũ trảo kim long bao phủ toàn thân cần tiêu hao công lực để duy trì. Bây giờ tiến vào thế giới độc lập này của di tích viễn cổ Man Hoang Thần Triều, có thể đầy rẫy nguy hiểm to lớn, tự nhiên phải cố gắng hết sức để công lực của mình ở trạng thái đỉnh phong. Dù sao đây cũng là di tích viễn cổ cấp bậc thần triều, đã từng sinh ra tồn tại cấp thần đế. Dù đã diệt vong, thậm chí bị chôn vùi dưới lòng đất mấy vạn năm, cũng phải vô cùng cẩn thận. Huống chi, trong di tích viễn cổ của thần triều này, còn có rất nhiều cao thủ cường giả của các thế lực lớn khác trong khu vực man hoang tiến vào, đều cần phải cẩn thận một chút. Diệp Phong lúc này nội tâm tràn đầy một mảnh khát vọng, thần cảnh. Thần cảnh, chỉ cần ta có thể đột phá thần cảnh, dù chỉ là cấp độ thứ nhất thần khí cảnh. Sức chiến đấu của ta cũng sẽ có sự thay đổi long trời lở đất, đến lúc đó đừng nói khu vực man hoang này, chính là toàn bộ đại lục linh giới. Cũng không có bao nhiêu tồn tại khiến ta phải kiêng dè. Vụt, Diệp Phong nhìn xung quanh, nhanh chóng rời khỏi địa điểm ban đầu mà mình được truyền tống đến. Bởi vì xung quanh đây, hồn lực của Diệp Phong phát tán ra, cũng không phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo hay dao động năng lượng cổ xưa mạnh mẽ nào. Diệp Phong rất rõ ràng. Lần này tiến vào di tích của thần triều này có rất nhiều cao thủ cường giả, mình cần phải nhanh chóng tìm kiếm, nếu không đồ tốt đều bị người khác cướp đi, thì quá thiệt thòi. Gầm, đột nhiên từ một hướng nào đó, Diệp Phong nghe thấy một tiếng thú gầm lớn. Chàng ánh mắt chợt động, trong nháy mắt bay vọt về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi. Chàng nằm dạp trên mặt đất, vén bụi cây trước mặt ra, lập tức thấy ở một đầm lầy nước sâu phía trước, một người dường như là cao thủ của Đại Hoang Tông. Lúc này đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai chân của hắn đã bị một con ác dao màu xanh trong đầm lầy cắn đứt, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt nước. Đó là, lúc này, đột nhiên ánh mắt của Diệp Phong bị một đóa hoa khổng lồ mọc giữa đầm lầy nước sâu thu hút. Đóa hoa khổng lồ đó, tổng cộng có 9 cánh, mỗi cánh hoa đều có màu sắc khác nhau, kết hợp lại khiến cả đóa hoa tỏa ra ánh sáng hỗn độn. Cực linh hỗn độn hoa. Diệp Phong lập tức tìm thấy thông tin về loại hoa này trong ký ức của mình, là một loại kỳ hoa của trời đất mọc trong các đầm lầy viễn cổ, phải hấp thụ hỗn độn chi khí mới có thể mọc ra. Diệp Phong ánh mắt lập tức trở nên có chút hưng phấn, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, loại cực linh hỗn độn hoa này là thiên tài địa bảo cấp chân thần, vượt qua cả ngụy thần cấp. Bên trong nó thai nghén một tia hỗn độn chi khí, nếu ta thôn phệ luyện hóa, tuyệt đối có thể hồi phục phần lớn cội nguồn sức mạnh đã hao tổn và khô kiệt trong cơ thể ta. A, à, ngay khi gã cao thủ của Đại Hoang Tông đang gào thét thảm thiết giữa đầm lầy, Diệp Phong đã lặng lẽ thu liễm toàn bộ tu vi và sinh mệnh khí tức, ẩn mình tiếp cận đóa cực linh hỗn độn hoa. Bất chợt, gã cao thủ kia tinh mắt phát hiện ra Diệp Phong ở phía xa, liền hét lớn về phía con ác dao màu xanh, có kẻ đang cướp thiên tài địa bảo của ngươi. Rõ ràng gã này lòng dạ hiểm độc, muốn dùng Diệp Phong để thu hút ác dao, hòng tìm cho mình một con đường sống. Thế nhưng, con ác dao màu xanh tuy thực lực kinh người nhưng dường như chưa khai mở linh trí, hoàn toàn không hiểu tiếng người. Hơn nữa, nó đang quay lưng về phía Diệp Phong, chẳng hề hay biết có người đang rình rập hái trộm đóa cực linh hỗn độn hoa. Bởi vậy, khi nghe thấy tiếng gào thét của gã nhân loại trước mặt, ác dao lại ngỡ rằng hắn đang khiêu khích mình. Giống, ác dao gầm lên một tiếng, há cái miệng rộng ngoác như chậu máu, phập một tiếng đã cắn xé gã cao thủ Đại Hoang Tông thành hai nửa, khiến hắn bỏ mình tại chỗ. Có lẽ đến chết gã cũng không ngờ, tiếng gào của mình không những không mang lại tia hy vọng sống nào mà còn đẩy nhanh cái chết của bản thân. Giác, đúng lúc này, Diệp Phong chớp thời cơ tóm lấy đóa cực linh hỗn độn hoa, nhổ bật nó lên khỏi đầm lầy. Hắn bỗng thấy ở phần rễ của đóa hoa còn quấn quanh một tảng đá xám xịt chừng bàn tay, trông hết sức.